Chương 528, thủ đoạn. Nghìn năm ánh sáng, giỏi hơn vô thượng quá nhanh trên đao trung cực binh khí, chỉ bất quá đối với cái này một vũ khí chân thực tính cũng không thế nào khảo sát, thậm chí ngay cả biết cái này nghìn năm ánh sáng tên người cũng đã không tồn tại. Thật sự là quá xa xưa, ở giữa cách nhau thừa ái gian quá dài, coi như là đem nghìn năm ánh sáng đặt mắt diều hâu trước mặt của, chỉ sợ hắn cũng không nhận ra đó là cái gì vũ khí, chỉ coi là một bả tương đối thần kỳ có thể khống chế tia sáng vũ khí. Mà yêu nguyệt bản thể chính là nghìn năm ánh sáng, tự nhiên đây cũng là có khống chế tia sáng năng lực, chỉ bất quá năng lực này trước đó vẫn luôn phi thường không thành thục. Đừng xem ngưng tụ hai thanh kiếm quang là chuyện rất đơn giản, trên thực tế trong đó đạo nói tương đương phức tạp. Đầu tiên, ngươi ngưng tụ ra kiếm quang không phải bày cho đẹp mắt, mà là muốn dùng để công kích, dùng để chiến đấu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa ngưng tụ cường độ phải đạt đến tới trình độ nhất định, nếu không nhân ra trực tiếp cho ngươi đánh tan cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn chỉ cần điểm này liền tiêu hao yêu nguyệt thập mấy năm, mãi cho đến một năm trước tài có thể làm được. Trong tay kiếm quang cường độ đã vượt qua đệ nhất quỷ triệt, sau đó chính là kéo dài tính, cường độ đạt được thế nhưng ngươi không thể cũng chỉ duy trì cái 1-2 giây liền tán, nói vậy cũng là vô ích chỗ, trừ phi ngươi có thể đủ hết thể địch nhân đều có thể trong nháy mắt giải quyết, chỉ bất quá đây là không thực tế. Ở có đầy đủ cường độ sau đó, yêu nguyệt mà bắt đầu để thăng tự mình điều chỉnh ống kính kiếm ngưng tụ sức bền. Trên cơ bản mỗi ngày đều là huấn luyện đến sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ mới tính đình chỉ. Hơn nữa kiếm hồn chung có nhiều cái kỹ năng đều phải cần mượn kiếm quang mới có thể sử dụng, cho nên yêu nguyệt đang nắm giữ kiếm quang sau đó một phần khác thời gian chính là đi tu đi những thứ này kiếm quang kỹ năng. Tuy là cho dù là đến bây giờ yêu nguyệt cũng không thể đủ nắm giữ kiếm hồn tất cả kỹ năng, chẳng qua cũng đã có thể sử dụng kiếm quang tiến hành chiến đấu. Còn như lâu bền thời gian muốn xem tự mình chiến đấu cường độ. Cùng với người cường đại chiến đấu này càng kịch liệt, đối với kiếm quang cường độ tiêu hao cũng liền càng trong mắt, có thể lâu bền thời gian cũng liền càng ngắn. Mà khi duy trì kiếm quang năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, cũng liền ý nghĩa yêu nguyệt thể lực đã hao hết, trước đó không thể rơi chậm lại người giải quyết, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Căn cứ vừa rồi cùng mắt diều hâu chiến đấu phân tích, đại khái có thể duy trì chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nói cách khác ở trong vòng 10 phút yêu nguyệt muốn đem mắt diều hâu giải quyết rơi, tối thiểu cũng muốn làm cho hắn ngã xuống đất không dậy nổi, nếu không dậy nổi chính là mình. Mà đối với kiếm quang, yêu nguyệt hiển nhiên là có lòng tin cực lớn, nếu không cũng sẽ không ở hiện tại liền khiến cho dùng ra lá bài tẩy của mình, nói cách khác hắn có nắm chắc ở trong vòng 10 phút đem mắt diều hâu giải quyết rơi. Con người đen nhánh trung tam sắc quang mang lưu chuyển. Đó là vô cùng kiên định tín niệm cùng chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm mắt diều hâu. Ngươi cảm thấy làm một kiếm sĩ quan trọng nhất là cái gì? Hai tay cầm kiếm quang, yêu nguyệt cũng không gấp hướng mắt diều hâu tiến công, mà là hỏi một cái vấn đề không giải thích được. Mặc dù không biết yêu nguyệt là dở trò quỷ gì, chẳng qua mắt diều hâu vẫn là làm ra trả lời, tốc độ chỉ bất quá yêu nguyệt lại lắc đầu. Ta nói cũng không phải là trên thân thể, mà là về tinh thần. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói thứ trọng yếu nhất nghe được yêu nguyệt hỏi như vậy, mắt diều hâu như mày, suy tư, truy cầu kiếm đạo ý chí không, là không thể bởi vì đối thủ lời nói liền phân tâm a, ngu ngốc mánh long đoạn không chém giống xúc lực hoàn tất, yêu nguyệt đem hai thành kiếm quang giao nhau thả ở trước người của mình, hoa quang thiểm thước, mơ hồ chứng kiến một viên dự tận long đầu đem yêu nguyệt thân thể cho bao vây lại, hướng về mắt diều hâu tiếp tục tiến lên. Mà mắt diều hâu lại ngẩn người tại đó, không phòng bị chút nào cứ nhìn tia sáng kia ngưng tụ thành long đầu đem thân thể của chính mình cho cắn, bên lỗ thai vẫn còn quanh quẩn vừa rồi yêu nguyệt theo như lời nói. Làm ý thức rơi vào hôn mê một khắc cuối cùng, mắt diều hâu trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, mật cồn mẹ nó bị đùa giỡn hào quang long đầu trực tiếp đem mắt diều hâu thân thể cho cắn, gần giống như một chiếc xe nâng liếc mắt ở trên quảng trường này lướt qua, gặp mấy người toàn bộ đều bị phá khai văng ra. Đã bị loại trình độ này trùng kích không có một không bị thương. Vẫn vọt tới trước khoảng cách mấy trăm thước mới xem như nghe đến, tia sáng kia long đầu cũng là dần dần biến mất, yêu nguyệt cũng chính là cầm trong tay kiếm quang đứng ở nơi đó, thế nhưng mắt diều hâu lại cả người dục huyết đã hôn mê. Thiết, còn đệ nhất kiếm khách, vậy mà sẽ bởi vì đối thủ lời nói mà phân thân, thậm chí ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không có. Bĩu môi, đối với mình đánh lén hành vi yêu nguyệt không chút nào cảm thấy thẹn. Thắng lợi chính là thắng lợi, không có nhân đi quan tâm ngươi là với phương pháp gì thắng lợi, tất cả mọi người chỉ biết là ngươi là người thắng cuối cùng, mà đối với bên thua thì sẽ không có người chú ý, lịch sử đều cũng có người thắng viết. Những lời này nói rất đúng, nếu vận khí cũng có thể bị coi như thực lực một bộ phận, như vậy yêu nguyệt mưu kế tự nhiên cũng là như vậy. Đây chính là yêu nguyệt, là thắng lợi cũng không thì thủ đoạn. Kỳ thực coi như không đi làm đánh lén, với yêu nguyệt thực lực cũng có thể đem mắt diều hâu đánh bại, chỉ bất quá như vậy hiển nhiên có lớn hơn phiêu lưu hơn nữa muốn tốt hơn phí sức lực. Mà đã có loại này đơn giản đem mắt diều hâu đánh bại biện pháp, như vậy vì sao phải tuyển trạch phức tạp đâu? Kỳ thực, yêu nguyệt tư duy vẫn là rất đơn giản, hắn sẽ không bởi vì thế tục nha nở quang hòa nói đức mà ràng buộc tự mình. Hắn thích là dùng đơn giản nhất thủ đoạn đi đạt thành mục đích của chính mình, ngay cả thủ đoạn này là quang minh chính đại vẫn là dơ bẩn hắn cũng không để bụng, chỉ cần kết quả đạt được là được rồi.